Lão bản rung động lấy thanh âm nói gặp. Gặp qua, nhắm hướng đông rời đi. Thằng ủy không may lắc thân ra cửa hàng bánh bao, đối với Chu Cửu Giới nói cương thi đi đông thành. Chu Cửu Giới nghe xong, sớm đã phi thân mà đi. Trên đường cát trống rộng đấy, hắn cũng không che giấu thân pháp, giống như trượt khói nhẹ, lập tức đi vào thành đông. Cũng không nhìn thấy Thạch Viên Ngoại. Chẳng lẽ Thạch Viên Ngoại tiến vào cái đó cửa hàng? Chu Cửu Giới nghĩ từng nhà mà tìm kiếm, lại lo lắng quấy rối dân chúng. Chu đại ca tìm được cương thi sao? Thằng ủy không may đám người phi thân đi đến. Chu Cửu Giới lắc đầu như vậy đi. Thằng ủy không may huynh đệ cùng Thường Nguyệt. Thương gia tỷ đệ một đường. Đi thôn Bắc nhìn xem. Bàn đại cùng số nhị đi ngoài đông thành. Ta lại đi thành Nam nhìn xem. Nói xong, Chu Cửu Giới nhảy lên phòng trên đỉnh, hướng thành Nam phương hướng chạy đi. Chu Cửu Giới nhớ tới thôn Nam cổ mộ. Vì vậy phi thân đi vào cổ mộ chỗ. Chu Cửu Giới quay đầu chung quanh, gặp không ai chú ý, vì vậy chui vào cổ mộ. Cổ thụ mất đi về sau, cổ mộ bên ngoài lộ ra phải vô cùng hoang vu. Chu Cửu Giới vừa tới đến mộ xuống, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến thanh âm rất nhỏ. Chu Cửu Giới chậm rãi nâng lên tay phải, vận đủ công lực từng bước một đi về hướng mộ địa. Huyền thiết đại môn mở rộng ra. Chu Cửu Giới đi đến. Theo tiếng đi đến. Chỉ thấy nội thất nội phủ lấy một cái hắc y nhân. Cái kia hắc y nhân đang tại lục lọi một cái hộp nhỏ. Chu Cửu Giới tay trái tìm tòi, bắt lấy bờ vai của hắn quát Thạch lão con chó, để mạng lại a. Nói xong, Chu Cửu Giới tay phải đánh ra ngoài. Lại vào lúc này, cái kia hắc y nhân vừa quay đầu lại. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian rút về bàn tay. Nguyên lai, hắn đã nhìn ra, người nọ cũng không phải là Thạch Viên Ngoại. Chỉ thấy người nọ chừng 30 tuổi, xấu xí, dáng người nhỏ gầy trong tay đang cầm lấy một cái chén bể. Đại ca tha mạng ta. Ta cũng là lần đầu tiên làm loại sự tình này a. Người nọ quỳ trên mặt đất không ngừng mà cầu khẩn. Chu Cửu Giới đã minh bạch nguyên lai là cái trộm mộ người. Tiểu tử ngươi làm sao biết nơi này là cổ mộ? Thực không dám giấu diêm. Ta chính là Nam thôn nhân. Đã sớm nghe nói dưới đất này có một cái cổ mộ. Chẳng qua là một mực không dám xuống. Gần nhất tay ta đầu lương. Chơi mạt chược lão thua. Cho mượn không ít tiền. Muốn tìm điểm khoản thu nhập thêm. Lại thấy mộ địa giống như bị người xảy ra. Cho nên hạ đến xem. Không nghĩ tới gặp đại ca. Tiểu tử ngươi không hảo hảo tìm chuyện làm, đánh cái gì chơi mạt chược, hừ. Chu Cửu Giới sắc mặt trầm xuống. Người nọ dập đầu như đảo mét, liên tục năn nỉ. Chu Cửu Giới nói ngươi nói cho ta biết, vừa rồi có. Hay không người đến qua. Người, không có à. Chu Cửu Giới nói tốt lắm, ngươi đi đi, về sau không nên làm chuyện loại này rồi. Đúng, đúng. Nói xong, người nọ tranh thủ thời gian bò lên trên cổ mộ, đi. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, thả người đi lên, đi thành đông. Chu Cửu Giới vừa đi, từ trong mộ địa lộ ra một cái đầu đến, đúng là Thạch Viên Ngoại. Trên thực tế, Thạch Viên Ngoại so Chu Cửu Giới sớm đến một bước. Thạch Viên Ngoại mặc dù thấy được cái kia trộm mộ người, nhưng không có ra tay. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần mình ra tay, liền không thể nghi ngờ tại nói với Chu Cửu Giới, hắn ở nơi nào. Chu Cửu Giới đi tới thành đông, vừa vặn cùng Thường Nguyệt, bàn đại đám người gặp nhau. Nguyên lai, bàn đại cùng số nhị đã đem thành Bắc lục soát khắp. không có phát hiện Thạch Viên ngoài bóng dáng. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng nói được rồi. Hắn nếu như ẩn núp đi, chúng ta xác thực không dễ tránh né. Bất quá, hắn dù sao cũng là cương thi. Chỉ cần hắn vừa ra tới hoạt động, chúng ta có thể phát hiện. Trở về trên đường, Thường Nguyệt không khỏi hỏi tỷ phu. Ta cảm thấy cho ngươi đối với cái này cương thi rất dụng tâm. Ngươi thật giống như cùng hắn có thù không đợi trời chung giống nhau. Chu Cửu Giới nói cương thi là nguy hại nhân loại đồ vật. Một ngày chưa trừ diệt, hắn đối với thị dân uy hiếp liền một ngày tồn tại. Nếu như không phải ta, hiện tại A huyện chỉ sợ biến thành một tòa tử thành. Ta đây biết rõ công lao của ngươi sâu sắc đấy, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi đối với cái này cương thi cùng với khác cương thi bất đồng. Bởi vì hắn võ công tốt, ta xem võ công của hắn chưa hẳn theo kịp cương thi vương a. Là như vậy, đối với cái này cương thi ta sẽ giải thích một ít. Nói đến đây, Chu Cửu Giới sâu kín thở dài. Chẳng lẽ ngươi biết thân thế của hắn, nhìn hắn quần áo và trang sức thế nhưng là thanh mạch người a. Ừ, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sùng trinh 17 năm sự tình ấy ư, cái này Thạch Viên ngoại chính là lúc người. Thạch Viên ngoại. Sùng trinh 17 năm. Tỷ phu, ngươi tại sao biết hắn? Chuyện này ta về sau lại nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Tóm lại, người này cùng gia tộc của ta có cừu oán. Hơn nữa thù sâu như biển. Ta nhất định phải tự tay giết hắn đi. Liên tiếp vài ngày, Thạch Viên ngoại tự như không căn cứ biến mất bình thường. Chu Cửu Giới lo lắng vạn phần. Bắt đầu trở nên đặc biệt bực bội. Hơn nữa động một chút lại đùa nghịch nóng nảy. Đập phá lung tung. Biến hóa của hắn lại để cho Thường Nguyệt sợ hãi không thôi, không dám chọc hắn, mỗi ngày nơm nớp lo sợ đấy. Đương nhiên, Thường Nguyệt biết rõ hắn tại sao phải biến thành như vậy. Thường Nguyệt biết rõ. Tỷ phu là biết rõ cựu nhân tại A huyện. Lại không thể thân nhận cựu nhân. Tự nhiên nôn nóng bất an. Thường Nguyệt vô cùng nghĩ thay tỷ phu chia sẻ. Bởi vậy, nàng âm thầm tìm cách như thế nào đem Thạch Viên ngoại hấp dẫn ra đến. Thường Nguyệt tại trên mạng tìm tòi một ít về cương thi tin tức. Biết rõ cương thi oa thiết ban đêm xuất động. Ban ngày bình thường ngủ đông ở ẩn. Vì vậy, Thường Nguyệt kêu lên còn hiệp tỷ đệ buổi tối xuất phát. Ba người tới trên đường. Còn nghĩa hết Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đem chúng ta gọi ra ngoài làm gì à? Còn hiệp nói còn phải hỏi sao, Nguyệt tỷ tỷ tự nhiên là muốn vì Chu đại ca đem cương thi dẫn xuất đến. Là như thế này à? Thế nhưng là chúng ta như thế nào dẫn đâu này? Thường Nguyệt nói còn hiệp còn nghĩa. Các ngươi từng cùng Thạch Viên ngoại cùng một chỗ đợi qua một thời gian ngắn. Theo ngươi đám bọn họ xem, Thạch lão con chó khả năng giấu ở địa phương nào? Thạch lão con chó bình thường không đi ra hoạt động. Phạm vi hoạt động của hắn giới hạn tại thôn Nam. Trên cơ bản chính là dừng lại ở trong cổ mộ. Còn hiệp nói, thế nhưng là Chu đại ca nói Thạch lão con chó không có quay về cổ mộ a. Còn nghĩa nói, Thường Nguyệt nói khi đó không quay về, lúc này chưa hẳn không quay về, các ngươi có dám hay không cùng ta đi? Ai không dám, Nguyệt tỷ tỷ, chỉ cần ngươi chịu mang bọn ta đi, chúng ta phải đi. Tốt, mọi người cùng nhau đi. Nói xong, ba người dắt tay nhau hướng thôn Nam mà đến. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Đúng là đầu hạ từng dãy thôn Nam xưa cũ phòng. Lặng lặng yên ngủ đang ở trong mộng. Thường Nguyệt đám người đi tới cổ mộ bên ngoài. Còn Nghĩa thấp giọng nói: hai vị tỷ tỷ, các ngươi bên ngoài đợi, hãy để cho ta trước đi xuống xem một chút a. Còn Hiệp gặp đệ đệ tuổi tuy nhỏ, Hiệp Nghĩa chi tâm vẫn còn có chi, không khỏi mỉm cười gật đầu. Thường Nguyệt nói: cái này như thế nào cho phải, vạn nhất Thạch lão con chó ở phía dưới, ngươi há không nguy hiểm? Còn Nghĩa cười nói: không có chuyện gì đâu. Nguyệt tỷ tỷ yên tâm. Cái kia Thạch lão con chó dù sao cùng ta chung sống qua. Hắn đầu óc chuyển động mất linh. Ta 3 năm vài câu có thể đã lừa gạt hắn. Nói xong Còn Nghĩa nhảy xuống. Còn Nghĩa mặc dù chỉ có 12-13 tuổi, lại đã có chút ít võ công. Hai chân rơi xuống đất, gặp huyền thiết đại môn mở lấy. Thầm nghĩ chẳng lẽ Thạch lão con chó không có ở đây. Hắn như tại có thể nào không liên quan bế cơ quan. Nghĩ vậy Còn Nghĩa trong nội tâm một rộng. Mặc dù vừa rồi hắn nói ra như vậy đại trượng phu mà nói đến, kỳ thực nội tâm vẫn có vài phần khiếp đảm đấy. Còn Nghĩa tiến vào mật thất. 3 vòng 2 vòng. Đi vào thạch viên ngoại nguyên lai nghỉ ngơi địa phương. Hắn ngẫm đầu không khỏi dọa đến sắc mặt đại biến. Nguyên lai thạch viên ngoại đang ngồi ở bên giường bằng đá lên, hai tay đời trước tự hồ đang luyện tập cái gì thần công. Còn Nghĩa quay người muốn đi. Không có ngờ tới dưới chân đụng phải một cái chén bể. Cạch mà một tiếng. Thạch viên ngoại đã nghe được động tĩnh. Mở mắt ra. Còn Nghĩa biết rõ chạy không thoát rồi, đành phải hì hì cười cười: sư phụ tốt. Còn Nghĩa vừa nói một bên đập vào dùng tay ra hiệu. Cùng thạch viên ngoại cùng một chỗ nhiều ngày, Còn Nghĩa từ trước đến nay hắn dùng thủ thế trao đổi. Thạch viên ngoại trừng mắt hắn, ô ô vài câu, hai tay tìm tòi, làm bộ muốn bắt. Còn Nghĩa vội nói: đừng, đừng, sư phụ, ngươi nghe ta giải thích a. Thạch viên ngoại hai tay hơi duỗi, nhưng vẫn là dừng lại tại Còn Nghĩa trước ngực. Tự hồ chỉ muốn hắn mà nói hơi không trúng tai. Thạch viên ngoại muốn xuất thủ. Còn Nghĩa nói tiếp: đi là như vậy, ngươi còn nhớ rõ Chu Cửu Giới sao? Là hắn bức ta làm như vậy đấy. Ta vốn không muốn rời đi ngươi. Thế nhưng là ta đánh không lại hắn, đành phải tạm thời khuất phục. Thạch viên ngoại ô ô vài tiếng, giống như đang hỏi vì cái gì khuất phục. Còn Nghĩa nói: kỳ thật ta cũng không muốn khuất phục a. Ngươi cũng biết đấy, Chu Cửu Giới thần công cái thế, ta nếu không muốn chết phải làm bộ đầu hàng. Sư phụ, ta là làm bộ đấy. Kỳ thật ta làm như vậy không phải là muốn lại cùng sư phụ cùng một chỗ a. Nếu ta chết đi, ai tới trợ giúp sư phụ đâu này? Còn Nghĩa nói liên tục mang khoa tay múa chân. Thạch viên ngoại rốt cục bị hắn lừa gạt ở thu hồi hai tay. Còn Nghĩa nói: sư phụ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta ra đi xem, đừng làm cho Chu Cửu Giới cành sao. Nói xong Còn Nghĩa quay người ra bên ngoài liền đi. Ô ô, thạch viên ngoại ô ô hai tiếng, thò tay ngăn lại hắn. Còn Nghĩa đành phải nói: đúng rồi, ta hồi hồi đến còn không có hầu hạ người, có thể nào như vậy đi đâu rồi? Được rồi, về sau liền để cho ta tới hầu hạ người a. Đột nhiên bên ngoài truyền đến Còn Hiệp thanh âm: Còn Nghĩa, đệ đệ, ngươi thế nào? Còn Nghĩa sắc mặt đại biến. Quả nhiên thạch viên ngoại sinh nghi, một phát bắt được cánh tay của hắn. Còn Nghĩa vội nói: tỷ tỷ là cùng ta cùng một chỗ trốn tới đấy, nàng cũng muốn một lần nữa tìm nơi nương tựa ngươi. Hắn còn như vậy nói, ngay cả mình đều nghe có chút không tin. Thạch viên ngoại ô ô vài tiếng, đột nhiên bắt lấy Còn Nghĩa. thân thể hướng về sau va chạm. Oanh địa một tiếng. Thạch viên ngoại hòa thượng Nghĩa cùng một chỗ ngã vào một kiện khác mật thất. Còn Nghĩa kinh hãi. Hắn ở chỗ này ở một thời gian thật dài. Rõ ràng không biết phía dưới này còn có một đan lúc mật thất. Còn Nghĩa phát giác chính mình vừa mới tiến đến. Mật thất cửa liền đóng lại. Hơn nữa, từ bên ngoài nhìn vào, tường thể văn lạc vô cùng đúng chỗ. Căn bản là nhìn không ra có môn hộ bộ dạng đến. Còn Nghĩa lớn tiếng kêu lên tỉ tỉ. Ngươi cũng xuống a. Chỉ cần ngươi không hề phản bội sư phụ. Sư phụ hội tha thứ ngươi đấy. Còn Nghĩa như vậy gọi trên thực tế là nghĩ cảnh báo. Nói với còn hiệp thạch viên ngoại liền ở phía dưới. Thế nhưng là thạch viên ngoại ô ô kêu một tiếng. Còn Nghĩa đã hiểu. Hắn là nghĩ tự nói với mình. Ngươi cũng đừng làm tiếp mộng rồi. Nơi này mật phong nghiêm thực. Bình thường thanh âm thì không cách nào truyền đồ vách tường đấy. Còn Nghĩa kinh hãi. Hơn nửa phía trên còn hiệp kêu vài tiếng không nghe thấy còn Nghĩa hồi âm lo lắng phía dưới nhảy xuống tới. Thường Nguyệt cũng đi theo phía sau. Hai nữ đi vào mật thất từng cái tìm kiếm không khỏi ngây người. Còn Nghĩa đâu rồi, như thế nào một cái sống sờ sờ người không thấy? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 322 Z. Chương 322 Z. Chu Cửu Giới trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu. Thường Nguyệt nhìn qua tỷ phu cảm thấy không nói ra được cảm giác sợ hãi. Tạ Minh Châu đang khuyên còn hiệp muội muội, ngươi đừng khổ sở, tiểu huynh đệ hội không có chuyện gì đâu. Thằng ủy không may thở dài một tiếng, Tạ cô nương, ngươi là không biết a. Cái kia cương thi thật sự quá lợi hại, mà ngay cả Chu đại ca cũng vô kế khả thi. Tạ Minh Châu hái hắn một cái, là ý nói chẳng lẽ ngươi không hiểu được khích lệ người sao? Nói như ngươi vậy, còn hiệp muội muội có thể hay không càng khó qua. Quả nhiên, còn hiệp đau buồn từ tâm đến khóc không thành tiếng. Chu Cửu Giới đột nhiên đứng lên, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn mới vừa đi tới bên ngoài. Chỉ nghe sau lưng có người thấp giọng nói nhìn. Đây không phải là Chu chủ nhiệm ấy ư? Nghe nói. Hắn và cương thi có quan hệ mật thiết. Có người hỏi không thể nào đâu, Chu chủ nhiệm tại sao cùng cương thi kéo lại với nhau? Ta là nghe Vu lão bản nói, chẳng lẽ ngươi không thấy được còn hiệp tỷ đệ sao? Bọn hắn vốn chính là cương thi, bây giờ còn không phải cùng Chu chủ nhiệm cùng một chỗ. Nói cũng đúng, thế nhưng là Chu chủ nhiệm làm như vậy là vì cái gì? Cái này đại khái chỉ có hắn tự mình biết rồi. Chu Cửu Giới quay lại đầu đến, phát hiện hành lang một góc đứng ở Vu Tiểu Hổ. Hắn xem thường nhìn thoáng qua Vu Tiểu Hổ. Chu Cửu Giới biết rõ, Vu lão bản tại thừa dịp cương thi sự kiện đã kích chính mình. Chu Cửu Giới chẳng muốn cùng Vu Tiểu Hổ không chấp nhận, lại đối với Vu lão bản hận từ tâm đến. Chu Cửu Giới đi ra cửa xem bệnh cao ốc, ngẩng đầu nhìn qua trời xanh lam thiên, nghĩ thầm chính mình vượt đèo chẩn đoán bệnh, bất đồ thù lao, mấy lần chữa bệnh từ thiện, xu không thu, là cố bị cương thi độc tố xâm nhập trong cơ thể thị dân, hầu như dầu hết đèn tắt. Thế nhưng là, kết quả là đổi được là cái gì? Là nghi vấn, là khó hiểu. Ai, nói chuyện gì tế thế cứu dân? Cái này một hồi, Chu Cửu Giới trong nội tâm như là nhập trú tâm ma bình thường. Hắn hầu như xem bất luận kẻ nào đều không vừa mắt. Nói đến cũng nên Vu lão bản không may. Chu Cửu Giới tâm tình hạng gì không xong, hắn rõ ràng lúc này thời điểm lái xe tới đã đến bệnh viện. Đương nhiên, Vu lão bản không biết Chu Cửu Giới tâm tình, nếu không cho hắn 30 gan hắn cũng không dám gần trước. Hiện tại, Vu lão bản chẳng những xuống xe, chẳng những buông lại, còn quái gở nói lấy ai nha. Đây không phải Chu chủ nhiệm ấy ư? Nghe nói ngươi mấy ngày nay không đi làm. Bắt cái gì cương thi? Cương thi đâu này? Những cương thi kia không phải là bằng hữu của ngươi a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Là không muốn nhân cơ hội làm khó dễ dân tài à? Nếu thiếu tiền, Vu mộ có thể giúp đỡ ngươi một ít, không nên cầm lấy thị dân hả giận nha. Phía trên nhị thúc đã từng nói qua, từ khi Thạch Viên Ngoại sau khi xuất hiện, Chu Cửu Giới trong lòng chôn giấu hung tính liền phiếm lạm đi lên. Hơn nữa mấy lần cùng Thạch Viên Ngoại giao phong đều không thể đã được như nguyện. Chu Cửu Giới nôn nóng bất an, tâm phiền ý loạn. Vừa rồi đã nghe được Vu Tiểu Hổ tại nói láo đầu, hiện tại lại nghe đến Vu lão bản nói những lời này. Chu Cửu Giới phẫn nộ từ tâm lên, hai con mắt huyết hồng đấy. Vu lão bản lại càng hoảng sợ Chu Cửu Giới, ngươi muốn làm gì? Hiện tại thế nhưng là pháp chế niên đại, ngươi đừng làm ẩu. Chu Cửu Giới tay trái tìm tòi, mạnh mẽ bắt lấy lồng ngực của hắn, đưa hắn giơ lên. Buông ta xuống, mau thả xuống. Vu lão bản sợ tới mức kêu to. Lúc này, rất nhiều chữa bệnh và chăm sóc nhân viên xa xa mà nhìn, cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Thường Nguyệt mặc dù biết Chu Cửu Giới tâm tình không tốt, có thể cũng không muốn lại để cho hắn làm ẩu. Tỷ phu, ngươi tỉnh táo chút ít. Tạ Minh Châu cùng hộ sĩ cũng nhao nhao khuyên. Lúc này Chu Cửu Giới đã nghe không vô bất luận kẻ nào thanh âm. Tay phải hắn vận đủ Cửu Dương thần công, chậm rãi nâng lên. Thằng ủy không may cả kinh, vội hỏi Chu đại ca. Ta nghe sư phụ đã từng nói qua, Vu lão bản thọ hạn chưa tới. Đây là số trời a. Ngươi đừng. Chu Cửu Giới cười ha ha. Tiếng cười của hắn tràn đầy bi thương chi ý, phản phất phượng gầm bình thường, hãi người cực kỳ. Ha ha! Cái gì thiên ý, chẳng lẽ thiên ý chính là lại để cho người tốt sống không lâu, tai họa hoạt động trăm năm? Hừ, Chu mổ hôm nay liền phá cái này thiên ý. Chu Cửu Giới biết rõ. Hắn mặc dù có thể đánh chết Vu lão bản, nhưng là Diêm La Vương cũng có thể lại để cho Vu lão bản hoàng dương. Chỉ có đánh tan hồn phách của hắn, đánh nát hắn thân thể, mới có thể để cho hắn không cách nào trùng sinh. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới hét lớn một tiếng, tay trái đem Vu lão bản hướng không trung ném đi, tay phải mạnh mẽ đánh ra. Chỉ thấy giữa không trung kim quang huyền ảo hiện. Tiếp đến, Vu lão bản kêu thảm một tiếng, thân thể hóa thành vạn sợi bụi mạc, tan thành mây khói. Vu lão bản thân thể tản đi, nhưng là hồn phách của hắn tụ tập trên không trung. Chu Cửu Giới bỗng dưng nhảy trên không trung, tay trái Cửu Mơ thần công, tay phải Cửu Dương thần công, ba ba hai chưởng đem Vu lão bản ba hồn bảy vía đánh tan. Vu lão bản hồn phách bốn phía phiêu tán, mắt thấy không cách nào tụ lại. Lại vào lúc này, Diêm La Vương đột nhiên xuất hiện không trung, kêu lên Chu Cửu Giới: "Ngươi nào dám nghịch thiên hành sự?" Đang khi nói chuyện, Diêm La Vương ốm tay áo rung lên, thu Vu lão bản hồn phách, huyễn thân mà đi. Vu lão bản vừa chết trong bệnh viện loạn mở. Vu Tiểu Hổ kêu to vọt lên, một bộ cấp cho phụ thân báo thù bộ dáng. Chờ hắn chạy vội tới rời Chu Cửu Giới vài chục bước lúc, Chu Cửu Giới bỗng dưng vừa quay đầu lại, hai mắt trừng. Vu Tiểu Hổ lập tức hai đầu gối bụng chạy lệnh, ngồi ngay đó. Hắn biết rõ chính mình tổng liền lại có 10 cái mạng, cũng không phải Chu Cửu Giới đối thủ. Vu Tiểu Hổ kêu lên, ta phải báo cảnh. Vu Tiểu Hổ vừa báo cảnh sát, hạ viện trưởng liền chạy vội tới. Nhìn xem giữa không trung từng khối bàn tay giống như lớn tay áo cùng cơ bắp tại rơi đi xuống lấy, không khỏi ngẩn ngơ. Vu Tiểu Hổ nhào tới khóc ròng nói, hạ viện trưởng, cha ta bị họ Chu đánh chết, quá thảm rồi. Hạ viện trưởng biến sắc quát, Chu Cửu Giới, ngươi đây là làm gì? Chu Cửu Giới cười lạnh nói, ta muốn làm gì có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lẽ nào lại như vậy? Phản rồi. Chu Cửu Giới, ngươi dựa chính mình một thân võ công, tùy tiện tổn thương tánh mạng người, cái này là không cho phép đấy. Vậy sao? Ha ha, ta tổn thương liền bị thương, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ngươi không thể nói lý, quả thực không thể nói lý. Hạ viện trưởng lắc đầu liên tục. Thường Nguyệt chạy tới, khóc ròng nói, tỷ phu, ta biết rõ ngươi tâm tình không tốt, thế nhưng là ngươi cũng không nên làm ra chuyện như vậy a. Vu lão bản mặc dù đối với không dạy nổi chúng ta, đối với chúng ta có lẽ bắt được chứng cứ, đem hắn giao cho pháp viện đi thẩm phán. Ngươi làm như vậy, ngươi hay là đi mau đi, ngươi để cho ta đi. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, ngươi để cho ta đi chỗ nào? Cái này ngươi còn là xa xa mà đào tẩu a, thoát được càng xa càng tốt. Chu Cửu Giới cười ha ha, ta sẽ không trốn đấy, hơn nữa không ai có thể làm gì ta. Nói xong, Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi chung một chỗ ghế đá lên, nói, ta xem ai có thể làm gì ta. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Hoàng đội trưởng mang theo cảnh sát nhân dân đã đến. Hoàng đội trưởng nhìn xem ngồi ở ghế đá bên trên Chu Cửu Giới, lại nhìn xem Vu Tiểu Hổ, nói, Tiểu Hổ, ba ba của ngươi đâu này? Vu Tiểu Hổ chỉ trên mặt đất rơi lả tả tấm vải cùng cơ bắp nói, đây chính là ta ba ba a. Bị chết quá thảm rồi, chung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng có thể làm chứng. Hoàng đội trưởng nói, không, không thể nào, ta cảm thấy được Chu chủ nhiệm không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chu Cửu Giới cười lạnh nói, họ Hoàng đấy, không cho phép muốn ai làm chứng. Người chính là ta giết đấy. Như thế nào? Người muốn bắt ta sao? Ta. Hoàng đội trưởng có chút khó xử. Hắn không phải không biết rõ Chu Cửu Giới võ công. Muốn là người khác, hắn lớn có thể đem mình cảnh sát hình sự thân phận bày bãi xuống. Có thể tại Chu Cửu Giới nơi đây không dùng được. Chu chủ nhiệm, ta xem người khẳng định có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Như vậy đi, ngươi theo ta đi một chuyến, chúng ta rất tốt mà lao lao. Vu Tiểu Hổ nghe xong nóng nảy, Hoàng đội trưởng, ngươi bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Ba ba của ta rõ ràng bị Chu Cửu Giới giết, hơn nữa chính hắn cũng thừa nhận. Ngươi vì cái gì còn không bắt? Hoàng đội trưởng sắc mặt khó chịu nổi, đành phải nói, Chu chủ nhiệm, xin lỗi. Nói xong, Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại, ý bảo bên người cảnh sát nhân dân tiến lên. Ai ngờ, phía sau hắn cảnh sát nhân dân nhao nhao lui về phía sau, ai cũng không chịu. Hoàng đội trưởng nhìn xem Tiểu Ông cùng Tiểu Hạc, nói, hai người bên trên. Tiểu Ông cùng Tiểu Hà đều chịu qua Chu Cửu Giới ân tình, càng thêm không chịu. Hoàng đội trưởng nói công là công, tư là tư. Ta biết rõ Chu Cửu Giới đã cứu các ngươi một mạng. Nhưng là, các ngươi là cảnh sát nhân dân, nhất định phải là dân làm chủ. Chu Cửu Giới cười ha ha, khá lắm là dân làm chủ. Tiểu Ông cùng Tiểu Hà liếc nhau, chậm rãi đi về hướng Chu Cửu Giới. Nói Chu chủ nhiệm, xin lỗi rồi. Chúng ta chức trách bên người, không thể không như thế. Nói xong, Tiểu Ông cùng Tiểu Hà đi vào Chu Cửu Giới bên người, móc ra còng tay tử, răng rắc khảo tại Chu Cửu Giới đít cổ tay bên trên. Chu Cửu Giới thủ đoạn run lên, còng tay tử ba mà đã đoạn. Tiểu Ông Tiểu Hà biến sắc, lui trở về, đối với Hoàng đội trưởng nói hai ta bất lực. Hoàng đội trưởng quát phản rồi, phát, người tới, giơ súng. Đội đội trưởng sau lưng cảnh sát nhân dân đem súng nâng lên. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói xin khuyên các vị liền làm cho người ta dân tiết kiệm một ít viên đạn ấy ư. Những vật kia đối với ta một điểm uy hiếp đều không có. Hoàng đội trưởng sắc mặt đại biến quát để. Tiếng súng trỗi lên. Một loạt viên đạn bắn về phía Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới ánh mắt như điện. Hai tay mười ngón gãy nhẹ. Vài chỉ phong đụng ra. Vậy mà đem những mầm móng kia đạn từng cái đạn rơi. Vây xem chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nguyên một đám mở to hai mắt nhìn. Xem qua Chu Cửu Giới hiển lộ thần công cũng không có nhiều người. Rất nhiều người đều là từ người khác trong mồm nghe được. Hôm nay, bọn hắn mới chính thức mà tận mắt nhìn thấy. Thật đúng chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ để hình dung. Trước kia, trường hợp như vậy chỉ có thể ở hiện tượng trong xuất hiện qua, hoặc là tại trên TV đã từng gặp. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng trong hiện thực rõ ràng thật sự có thần kỳ như vậy người. Chu Cửu Giới ngắm nhìn bốn phía, nhàn nhạt nói các vị đừng tưởng rằng ta Chu Cửu Giới là một không tuân thủ pháp luật và kỷ luật người. Sai. Chu Mỗ trời sinh cũng không phải là dễ giết. Chẳng qua là cái này họ Vu đáng chết. Ta hôm nay chẳng qua là thay quốc gia diệt trừ một tên bại hoại cặn bã mà thôi. Có người gật đầu, có người lắc đầu. Gật đầu người là phi thường lý giải Chu Cửu Giới cách làm. Bởi vì Vu lão bản tại A huyện là một xã hội công chúng nhân vật, là có nhất định lực ảnh hưởng đấy. Loại người này dựa thế lực của mình, muốn làm gì thì làm, không đem quốc gia pháp luật cùng thị dân lợi ích phương tại trong mắt, tự nhiên trừng phạt đúng tội. Lắc đầu người mặc dù lớn bộ phận nhận đồng Chu Cửu Giới quan điểm, lại không ủng hộ Chu Cửu Giới cách làm. Bởi vì Chu Cửu Giới làm như vậy, hiển nhiên hội xúc phạm đến quốc gia pháp luật. Vu Tiểu Hổ gặp liền đội cảnh sát hình sự đều bất lực, vì vậy lại lần nữa cầm lấy điện thoại đánh ra ngoài. Lúc này đây, Vu Tiểu Hổ là cho Vu lão bản đệ đệ, thì ra là Vu Tiểu Hổ thúc thúc đánh đi qua đấy. Vu Tiểu Hổ thúc thúc là Bơ huyện công an cục trưởng. Cũng có thể nói, Vu lão bản tại A huyện lăn lộn được phong sinh thủy khởi, hơn phân nửa nguyên nhân là thu lỗ huynh đệ của hắn. Tại cục trưởng nhận được điện thoại về sau, lập tức mang người đến. Ác hai huyện liền nhau, vốn là không phải rất xa. Hơn nữa xe cảnh sát mở đường, một đường đèn xanh, bất quá 20 phút. Tại cục trưởng đoàn xe vọt vào bệnh viện. Lúc này, Hoàng đội trưởng đã chuẩn bị dẫn người trở về hướng lãnh đạo hồi báo cho. Gặp tại cục trưởng đã đến, bước lên phía trước báo cáo. Mặc dù không phải trực tiếp thủ trưởng, Hoàng đội trưởng đã từng nhiều lần tại hội bên trên cùng tại cục trưởng gặp mặt. Tại cục trưởng mặt lạnh lùng hỏi hoàng đội trưởng kẻ bắt cóc đâu này. Hoàng đội trưởng đánh một cú chào, sau đó một ngón tay chu cửu giới. Vu Tiểu Hổ nhìn thấy thúc thúc, đó là một thanh nước mũi một chút nước mắt khóc lóc kể lể lấy trải qua. Tại cục trưởng nghe xong, một bắn hàng quang, nhìn về phía chu cửu giới, vung tay lên người tới, bắt lại cho ta. Tại cục trưởng đám kia thủ hạ như là ngé con mới đẻ bình thường, hướng chu cửu giới đánh tới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 323 cảnh cáo. Chương 323 cảnh cáo đứng lại. Chu cửu giới đột nhiên hét lớn một tiếng các vị. Nếu như các ngươi không sợ chết, ta có thể tiện đưa các ngươi đoạn đường. Đến lúc đó, các vị trên đường hoàng tuyền, cũng đừng trách ta trước đó không âm thanh rõ ràng. Chúng cảnh sát nhân dân ngẩn ngơ. Tại cục trưởng quát còn không ra tay, chúng cảnh sát nhân dân lần nữa nhào tới. Chu cửu giới bỗng dưng hét lớn một tiếng, song chưởng một phen. Một cổ không gì sánh kịp chính dương thần lực như đại địa điên cuồng gào thét bình thường. Đem hơn 10 tên cảnh sát nhân dân cuốn tại giữa không trung. Tràng diện này lần nữa chấn kinh rồi chung quanh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng chấn kinh rồi tại cục trưởng. Tại cục trưởng sắc mặt đại biến kinh ngạc đến ngây người được nói không ra lời. Mắt thấy hơn 10 tên cảnh sát nhân dân bị để qua mười mấy thước giữa không trung. Một khi rơi xuống đất đến, không chết cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đúng vào lúc này, một thanh âm kêu lên chu đại ca, thả bọn hắn a. Thanh âm này mặc dù âm nhu yếu ớt cũng tại chu cửu giới đáy lòng sinh ra cực lớn chấn động. Chu cửu giới theo tiếng đi tới. Chứng kiến Liễu Thiên Thiên cùng Dương Thi Nhã, Dương Dương tỷ muội ba cái ra hiện tại đám người bên ngoài. Liễu Thiên Thiên làm sao tới rồi hả? Nàng là nhận được Thường Nguyệt điện thoại mà đến. Thường Nguyệt biết rõ tỷ phu. Mặc dù nàng cùng tỷ phu tình cảm thắm thiết, nhưng là nàng biết rõ tỷ phu đã mất đi lý trí sau chắc là sẽ không nghe chính mình nói chuyện đấy. Nhưng là Thường Nguyệt không muốn làm cho chu cửu giới như vậy giết chóc đi. Bởi vậy nàng nghĩ tới Liễu Thiên Thiên. Nàng biết rõ tỷ phu là kính trọng Liễu Thiên Thiên đấy. Có lẽ Liễu Thiên Thiên mà nói có thể ảnh hưởng đến hắn. Vì vậy, Thường Nguyệt cho Liễu Thiên Thiên gọi điện thoại. Liễu Thiên Thiên nhận được điện thoại sau lập tức mời đến Dương Dương. Dương Dương vừa mua xe, vì vậy ba tỷ muội lái xe mà đến. Chu cửu giới chứng kiến Liễu Thiên Thiên về sau, nội tâm một hồi. Liễu Thiên Thiên ngưng lại lấy lông mày, bờ môi khẽ mở trong ánh mắt giống như có một loại không nói ra được lực lượng. Chu cửu giới ngẫm đầu nhìn lại, cái kia hơn 10 tên cảnh sát nhân dân đã đến điểm cao nhất, đang tại nhanh chóng rơi xuống. Đúng vậy a, mình và những người này không thù, không đáng giết bọn chúng đi. Nghĩ vậy, chu cửu giới hai tay xê dịch, chậm rãi đánh ra. Chỉ thấy những cái kia cấp tốc hạ xuống đám cảnh sát, đột nhiên bị vô hình bàn tay nâng. Chậm rãi rơi xuống. Nguyên một đám như nằm mơ giống nhau. Tại cục trưởng ngu ngơ tại trở thành. Chu cửu giới đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ngươi là vị nào? Ta là Vu Tiểu Hổ thúc thúc. A, ta đã biết. Ngươi là Bơ huyện công an cục trưởng A. Đây là A huyện sự tình. Sợ là cùng ngươi Bơ huyện không quan hệ a. Còn không quay về. Có thể ngươi đánh chết huynh trưởng của ta. Sai. Vu lão bản gieo gió gặt bão. Muốn trách chính hắn. Có lẽ ngươi không biết. là hắn đã giết lão bà của ta. Thường Nga, ta hôm nay bất quá là Thường Nga báo thù mà thôi. Tại cục trưởng nhìn xem Vu Tiểu Hổ. Vu Tiểu Hổ nghe Chu Cửu Giới nói lên Thường Nga sự tình, không khỏi cúi đầu xuống. Nói có thể về sau Thường Nga không là đã sống sao? Ngươi gặp qua người bị chết lại sống sao? Về sau Thường Nga cũng không phải là nguyên lai Thường Nga. Hai người chịu vốn cũng không phải là một người. Tại cục trưởng, ngươi nói, ta có nên hay không là Thường Nga báo thù? Tại cục trưởng phun ra nuốt vào nói, nếu thật là như vậy, ngươi vì cái gì không báo án? Báo án? Chu Cửu Giới cười lớn một tiếng, ngươi cũng thấy đấy. Như các ngươi những thứ này cảnh sát nhân dân giống nhau, có thể có cái gì phá án năng lực? Tại cục trưởng bị Chu Cửu Giới nói đầy bụi đất. Rất đi mau, chẳng lẽ không phải phải chờ ta bảo nổi hay sao? Tại cục trưởng nghe xong, đối với Vu Tiểu Hổ nói, Tiểu Hổ, chuyện này ta xem hay là bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta trước thu xếp ba ba của ngươi hơn nữa. Nói xong tại cục trưởng làm cho người ta thu thập Vu lão bản hài cốt, sau đó dẫn người đi rồi. Chu Cửu Giới nhìn xem Hoàng đội trưởng, Hoàng đội trưởng, còn ngươi, nói như thế nào? Ta không dám mạo phạm Chu chủ nhiệm. Nói xong, Hoàng đội trưởng khoát tay chặn lại, dẫn người đi rồi. Liễu Thiên Thiên đi đến Chu Cửu Giới trước mặt, nhẹ nói, Chu đại ca, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Chu Cửu Giới nói, Thiên Thiên, ta biết mình không nên khai sát giới, thế nhưng là ngươi không nhìn thấy vừa rồi họ Vu cái kia phó đắc ý sức lực, ta không giết lòng hắn đầu không thoải mái. Ta biết rõ, ta nhìn ra được. Ngươi hiện tại tâm tình rất hỏng bét. Đi thôi, chúng ta lên xe, từ từ nói chuyện. Liễu Thiên Thiên phía trước, Chu Cửu Giới tại về sau. Hai người lên xe, Dương Dương đem lái xe ra bệnh viện. Thường Nguyệt gặp Chu Cửu Giới rời khỏi, tranh thủ thời gian cho Liễu Thiên Thiên gọi điện thoại. Thiên Thiên tỷ tỷ, tỷ phu giết người, ta lo lắng chuyện này sẽ không chấm dứt. Ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Liễu Thiên Thiên nói, ngươi có biện pháp tốt sao? Không có, theo ta nói, khiến cho tỷ phu xa chạy cao bay. Đây không phải là cao nhất biện pháp. Vậy làm sao bây giờ a? Tốt nhất là lại để cho hắn đầu án tự thú. Trong lúc chúng ta cố gắng nữa làm thông các phân đoạn công tác. Gần nhất Chu đại ca có phải hay không tâm tình không tốt? Quả thực hỏng bét thấu rồi. Cái này, ngươi xem chúng ta có thể hay không cho hắn làm một cái chứng minh. Đã nói hắn nhận lấy nào đó kiếp thiết, thần kinh thất thường. Ta biết rõ, làm như vậy có chút bẻ cong sự thật. Nhưng là, nếu không có như thế, Chu đại ca liền mất mạng. Thường Nguyệt nói, vậy được rồi. Ta cảm thấy được tỷ tỷ cái này biện pháp có lẽ đi được thông. Vấn đề là, tỷ phu chưa hẳn đồng ý. Chu đại ca công tác để ta làm. Nói xong, Liễu Thiên Thiên cúp điện thoại. Lúc này, Dương Thi Nhã đang ôm Chu Cửu Giới cánh tay, càng không ngừng lay động, Chu đại ca, van cầu ngươi, về sau không nên như vậy rồi. Ngươi vừa rồi bộ dạng thật đáng sợ a. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói, ta biết rõ, ta làm như vậy là không tốt lắm. Thế nhưng là, ta khống chế không nổi chính mình. Dương Dương nói, Chu đại ca, ta biết rõ ngươi là tỷ lệ tính người. Thế nhưng là, ngươi cũng nên cho chúng ta suy nghĩ a. Là thích ngươi người suy nghĩ a. nếu như ngươi có cái tốt xấu tất cả mọi người hội khổ sở đấy. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ. Liễu Thiên Thiên ước lượng nảy sinh điện thoại, khẽ thở dài: Chu đại ca, nói cho ta một chút ngươi mấy ngày nay tâm tình a. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng, phát hiện nàng trong mắt tất cả đều là ân cần tình cảm. Chu đại ca, ta biết rõ ngươi nhất định có không ít tâm sự. Ngươi hôm nay sở dĩ làm như vậy là có duyên cớ đấy. Nhất định là có chuyện gì ảnh hưởng đến tâm tình của ngươi. Đúng vậy. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng. Liễu Thiên Thiên là có thể nhất đọc hiểu nội tâm của hắn người. Chu Cửu Giới không muốn giấu diêm nàng, vì vậy đem chính mình gặp gỡ bất ngờ Thạch Viên Ngoại sự tình nói một lần. Dương Thi Nhã cảm thấy kỳ quái: Chu đại ca, nghe ngươi nói cái kia họ Thạch Cương Thi hình như là Thanh Triều người. Hắn và ngươi có cái gì kẻ thù đâu này? Chu Cửu Giới nói là gia tộc cừu hận. Ta vừa rồi đơn giản nói rồi. Chúng ta Chu gia bị hắn diệt môn rồi. Người một nhà toàn bộ chết ở trong tay của hắn. Có thể không có đúng không ngươi sao? Đây không tính là diệt môn a. Mặc dù không tính diệt môn, có thể Thạch lão con chó trong tay có ta theo thầy học cái nhân mạng. Cho tới nay, ta liền từng phát qua thề, không báo thù này, thề không làm người. Chu đại ca, Thạch Viên Ngoại là mấy trăm năm trước người, hơn nữa sớm đã qua đời, ngươi làm sao báo cường a? May mắn hắn đã thành cương thi, bằng không ngươi còn có thể tâm tình không tốt cả đời. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, hắn tự nhiên không tiện đem thân thế của mình nói ra. Liễu Thiên Thiên nói: Chu đại ca, tâm tình của ngươi ta vô cùng lý giải. Ngươi muốn báo thù, muốn giết Thạch lão con chó. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không có? Thạch lão con chó vốn đã chết rồi. Hắn hiện tại bất quá là cương thi. Hơn nữa hắn đã không biết mình kiếp trước. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết. Ngươi tung liền giết hắn đi. Có cảm giác thành tựu sao? Đương nhiên. Cương thi làm loạn. Mỗi người được mà tru chi. Ta chỉ là cho ngươi đứng ở đại cục ý thức lên. Mà không nên bị gia cường ảnh hưởng đến tâm tình. Mấy trăm năm rồi, nếu như ngươi thủy chung không bỏ xuống được phần này cừu hận, hội thương tổn tới mình đấy. Chu Cửu Giới không phải không biết rõ Liễu Thiên Thiên trong lời nói ý tứ, nhưng là muốn cho hắn buông ra cừu không báo, đó là quyết không có thể nào. Chính là bởi vậy ngươi mới tâm tình không tốt a. Xem ra Vu lão bản cũng quá xui xẻo, hắn sẽ không nên tại ngươi tâm tình không tốt thời điểm đắc tội ngươi. Dương Thi Nhã xen vào nói: cái kia họ Vu đấy, ta xem đáng chết, đã chết đáng đời. Liễu Thiên Thiên nói: hắn đáng chết, có thể Chu đại ca giết hắn đi cũng là có trách nhiệm. Có cái gì trách nhiệm a? Chu đại ca tựa như kịch truyền hình trong hiệp khác. Vì dân trừ hại, đội cảnh sát hình sự chẳng những không nên truy cứu, còn ứng với cho Chu đại ca tiễn đưa cờ thưởng mới đúng. Liễu Thiên Thiên cười khổ: ngươi a, võ hiệp kịch truyền hình đã thấy nhiều, đây không phải cổ đại, là pháp chế xã hội. Pháp chế xã hội tự nên có pháp chế xã hội hành vi chuẩn tắc. Nếu như mỗi người cũng có thể khoái ý ân cừu, như vậy cái đó và giang hồ có cái gì khác nhau? Ta cảm thấy rất khá a. Dương Thi Nhã nói: giang hồ thật tốt. Chu đại ca, chúng ta thành lập cái bang phái a. Đúng vậy, chúng ta vốn là có bang phái đấy. Cửu Dương môn phái, Chu đại ca là bang chủ, ta là hộ pháp. tốt nhất chúng ta lại thông tri thiên hạ. Thành lập cái gì Võ Lâm Đồng Minh Hội? Chu đại ca là minh chủ. Liễu Thiên Thiên lắc đầu, tuổi còn nhỏ, trong đầu tất cả đều là chút ít đầu ngổn ngang, hảo hảo đọc sách không được sao? Cái này là trên sách nói đó a. Đầy trong đầu tất cả đều là võ hiệp sách. Dương Dương cười nói, tỷ tỷ, kỳ thật võ hiệp sách cũng có nên chỗ a. Liễu Thiên Thiên nói, ta biết rõ, thế nhưng là giang hồ quá tự do, làm người nếu như quá tự do lời mà nói, liền dễ dàng xúc động, dễ dàng liều lĩnh, dễ dàng trái pháp luật. Chu Cửu Giới nói, Thiên Thiên, ngươi đừng nói nữa, kỳ thật ta biết rõ ngươi là tốt với ta. Ừ, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi không phải một mực có một cái lý tưởng ấy ư? Ngươi muốn trở thành một tế thế cứu dân gian y, muốn trở thành đức nghệ song hinh thầy thuốc. Nhưng là đức nghệ song hinh nhờ là danh tiếng. Ta hy vọng ngươi về sau xử sự lúc muốn tỉnh táo một chút, không nên muốn làm gì thì làm. Chu Cửu Giới gật gật đầu, lời của ngươi ta sẽ nhớ kỹ đấy. Hiện tại Vu lão bản chết rồi, có thể nói ta báo hiện thế chi kẻ thù. Chờ ta lại giết Thạc lão con chó về sau, ta sẽ chậu vàng rửa tay, sẽ không dính máu tanh. Kỳ thật trừng phạt ác dương thiện ta là hiểu đấy, cũng là ủng hộ, chỉ có điều ta là lo lắng ngươi. A, ta hiểu rồi. Dương Thi Nhã nói, cái này kêu là thường tại giang hồ phiêu, nào có không bị chém. Chu đại ca, tỷ tỷ là quan tâm còn ngươi. Đây, Liễu Thiên Thiên ngọc diện đỏ lên, đẩy Dương Thi Nhã một chút. Dương Thi Nhã khanh khách chỉ cười. Chu Cửu Giới trong nội tâm bồng bồng trượt nhảy. Dương Thi Nhã nói, tốt rồi, cục công an đã đến. Liễu Thiên Thiên nhìn xem Chu Cửu Giới, Chu đại ca, ta cùng ngươi vào đi thôi. Chu Cửu Giới kinh ngạc, Thiên Thiên, ngươi để cho ta đầu án tự thú? Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Được rồi, ngươi để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó. Nói xong, Chu Cửu Giới xuống xe. Nhưng là hắn vừa xuống xe liền ngây ngẩn cả người. Sau đó xuống xe, Liễu Thiên Thiên cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn họ thấy được một người. Người này liền đứng ở cục công an cửa ra vào, hơn nửa đang là lạ mà nhìn Chu Cửu Giới. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 324 chết mà phục sinh. Chương 324 chết mà phục sinh. Chu Cửu Giới thấy được ai? Vu lão bản. Vị kia muốn nói, Vu lão bản không phải là bị Chu Cửu Giới đánh chết sao? Không tệ, Vu lão bản là chết. Cái thế giới này vốn chính là cái thần kỳ thế giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Vu lão bản hồn phách bị Diêm La Vương lấy đi về sau, liền đối với Diêm La Vương đau khổ cầu khẩn. Người nhất định là không gì làm không được Diêm La Vương a, thực không dám giấu Diêm, ta nằm mộng cũng muốn nhìn thấy ngươi. Cái gì, ngươi muốn gặp ta? Không thể nào, ta thế nhưng là người gặp người sợ Diêm La Vương a. Chỉ sợ trên đời này không có ai chịu nhìn thấy ta. Không, không, ta bất đồng. Ta cảm thấy biết dùng người đang lúc đem ngươi miêu tả quá mức tàn nhẫn. Đó cũng không phải diện mục thật của ngươi. Kỳ thật, ngươi hẳn là cái mặt từ mềm lòng người. Ngươi có Bồ Tát tâm địa. À, mọi người cũng không phải là nói như vậy của ta. Ta biết rõ. Ta biết rõ. Chưởng quản mặt trời thế tánh mạng cái kia là chức trách của ngươi. Ngươi không thể không dựa theo số trời quản hạt mọi người sinh tử. Ngươi nói không sai. Ta cũng là dựa theo số trời làm việc. quyết không có thể nào vi phạm thiên mệnh. Bởi vậy, mọi người không nên hận ta. Ai, chẳng lẽ ta số trời đã tới chưa? Không có, dựa theo ông trời của ngươi mấy tính toán, ngươi thọ hạn vẫn chưa tới. Ta đây, ta như thế nào gặp được người lão nhân gia? Ngươi đừng hiểu lầm, cũng không phải là chỗ có từng thấy Diêm La Vương mọi người là người chết. Ý của ngươi là ta còn chưa chết? Không, ngươi đã bị chết. Ta như thế nào nghe nói như thế có chút mâu thuẫn đâu này? Là như vậy, ông trời của ngươi mấy mặc dù chưa tới, thế nhưng là ngươi gặp chu cửu giới. Tiểu tử kia bất an thông thường ra bài, là hắn trái với thiên lý. Ta cũng không có biện pháp. Không, ngươi nhất định có biện pháp. Ngươi là trưởng quản nhân gian tánh mạng Diêm La Vương. Ngươi có thể cho ta phục sinh có phải hay không? Ta mặc dù có năng lực như vậy, thế nhưng là chu cửu giới đem ngươi thân thể đánh tan. Nếu không có ta đến kịp lúc, chỉ sợ liền hồn phách của ngươi cũng muốn tản. Diêm La Vương, van cầu ngươi cứu cứu ta đi. Ta đã tại cứu ngươi rồi, bằng không thì hồn phách của ngươi liền tản. Có thể ngươi hiện tại muốn mang ta đi ở đâu đâu này? Ta nghĩ, ngươi thân thể đã tản, ta chỉ có thể đem ngươi mang về địa phủ. Không, không, ta phải về Dương Gian. Diêm La Vương, van cầu ngươi, vô luận như thế nào cũng phải giúp ta trở về. Chỉ cần ngươi giúp ta, ta nguyện ý. Nguyện ý sơ 10 năm cho ngươi hóa vàng mã tiền. Cái này, ngươi muốn biết rõ đấy. Chu cửu giới tiểu tử kia tu vi rất cao. Ta mặc dù là Diêm La Vương, thực sự không làm gì được hắn. Không, ngươi khẳng định được. Hơn nữa ta cũng không phải cho ngươi không biết làm sao hắn. Chỉ cần ngươi chịu để cho ta phục sinh. Như vậy đi, ta có thể cho ngươi phục sinh. Nhưng là ngươi thân thể là không thể dùng. Ta cho ngươi tá thi hoàng hồn a. Tá thi hoàng hồn. Ngươi nói là ta muốn mượn người khác thi thể sao? Đúng vậy a. Ta sẽ tìm một cái bầy đủ vừa mới chết đi còn không có hư thối thân thể, đem hồn phách của ngươi rót vào. Không, ta muốn làm tự chính mình, nếu như đại gia cũng không nhận ra ta, ta sống còn có ý gì? Cái này, Diêm La Vương, ngươi nhất định có thể làm được đấy. Có phải hay không? Ngươi nhất định có thể đấy. Ta tin tưởng ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta, ta sẽ tại các ngươi địa phủ cửa ra vào tu một đạo đền thờ. Nguyệt Nguyệt cung phụng. Tốt, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nói xong, Diêm La Vương từ trong lòng móc ra một cái vật thập, vật kia như một cái chuông đồng bình thường. Chỉ thấy Diêm La Vương đem chuông đồng hướng không trung ném một cái. Chuông đồng tản mát ra vạn đạo thần quang. Nhẹ nhàng đấy. Xa xa có rơi lả tả tay áo cùng cốt nhục bay tới. Tiến vào đến chuông đồng bên trong. Diêm La Vương rơi xuống đụng mây. Đem chuông đồng trong hài cốt té trên mặt đất. Sau đó đem Vu lão bản hồn phách rót vào. Vận khí khởi tử hồi sinh thần công. Sau nửa ngày, chỉ thấy Vu lão bản thân thể dần dần phục hồi như cũ. Lại hơn phân nửa thưởng, Vu lão bản đứng lên, hắn liên tục hướng Diêm La Vương khấu tạ. Diêm La Vương thở hào hển nói, vì trợ giúp ngươi, ta sử dụng địa phủ ẩn giấu thần công, khởi tử hồi sinh thuật. Ngươi chẳng những khởi tử hồi sinh, hơn nữa bởi vì gân cốt là của ta âm nhu thần công kết nối cùng một chỗ đấy. có thể nói. Ngươi lúc này đã thoát thai hoán cốt rồi. Hai mạch nhâm đốc cũng đã thông suốt. Nói cách khác, ngươi bây giờ công lực đã không phải chuyện đùa. Bất quá, ngươi vẫn không thể cùng Chu Cửu Giới là địch. Bởi vì ngươi chỉ là có nhất định được công lực. Mà nếu bàn về chiêu số, ngươi xa xa không phải là đối thủ của hắn. Vu lão bản tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Diêm La Vương đã mệt mỏi, vẫy vẫy tay, tốt rồi, ta phải đi, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a. Nói xong, Diêm La Vương hóa phong nhì đi. Vu lão bản trùng sinh tự nhiên hưng phấn, trên đường đi thi triển khinh công về đến huyện thành. Vu lão bản đột nhiên ra hiện tại bệnh viện, sợ tới mức chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đám bọn họ vội vàng bốn chạy. Vu lão bản bắt lấy một người, hỏi thăm Vu Tiểu Hổ hạ xuống. Người nọ nói cho hắn biết Vu Tiểu Hổ đi cục công an. Vu lão bản phi thân đi vào cục công an bên ngoài, thân hình vừa dứt xuống, liền chứng kiến một chiếc xe chạy tới. Vu lão bản đứng ở cục công an cửa ra vào, đúng lúc cùng Chu Cửu Giới đám người đánh cho cái đối mặt. Ha ha, họ Chu đấy, không nghĩ tới a. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới. Chu Cửu Giới nói Vu lão bản, coi như ngươi mạng lớn, ta nghĩ, ngươi có phải hay không hối lộ Diêm La Vương? Đây không tính là hối lộ. Diêm La Vương nói của ta thọ hạn vẫn chưa tới. Ai cũng không có khả năng chiếm mạng của ta. Chu chủ nhiệm, cho ngươi thất vọng rồi. Hừ, họ Vu đấy, ngươi chớ đắc ý, Diêm La Vương cứu được ngươi nhất thời, cứu không được ngươi cả đời. Liễu Thiên Thiên đi đến một bước, kinh ngạc nói quá thần kỳ, Vu lão bản, ngươi không là chết sao? Nếu không có ban ngày, Liễu Thiên Thiên liền cho rằng đứng trước mặt lấy chính là Vu lão bản hủy hồn rồi. Vu lão bản ôm một cái tay nguyên lai là Liễu cô nương tại sao cùng hắn cùng một chỗ? Ngươi có lẽ nghe nói qua đấy, Chu đại ca cùng ta là thân thiết. À, vậy sao? Xem ra Chu chủ nhiệm thật là có nữ nhân duyên a. Không có biện pháp, ai lại để cho nhân gia lớn lên đẹp trai đâu rồi, lại có mới. Liễu Thiên Thiên nói nếu như Vu lão bản không sao, ta xem chuyện này cũng liền đi qua đi. Đi qua. Hắn họ Chu bị thương ta, nếu không có ta mạng lớn, hôm nay chỉ thấy Diêm La Vương. Chu Cửu Giới cười lạnh nói ngươi đã thấy Diêm La Vương, nếu không có Diêm La Vương, ngươi có thể phục sinh. Bất quá ta còn là rất bội phục Diêm La Vương đấy. Hắn rõ ràng chịu vì ngươi hao tổn công lực của mình. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Họ Chu đấy. Ngươi đã đi vào cục công an. Tốt. Chúng ta đây cùng một chỗ vào đi thôi. Liễu Thiên Thiên nhướng mày, Vu lão bản. Các ngươi đều là A huyện danh nhân. Nếu như đại gia lông tóc không tổn thương, hà tất không phải lấy được rằng co công đường đâu này. Vu lão bản nói cái này không thể trách ta, là hắn động thủ đấy. Chu Cửu Giới cười lạnh nói họ Vu đấy, ngươi có lẽ rõ ràng ta tại sao phải giết ngươi. Vì cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng vài câu mạo phạm mà nói. Đây chẳng qua là cái lời dẫn, quan trọng là Thường Nga ta nghĩ nên đã đến thay Thường Nga tính sổ lúc sau. Chu Cửu Giới vừa nhắc tới Thường Nga, Vu lão bản sắc mặt biến hóa, khẩu khí có chút mềm nhũn. Thường Nga sự tình đã qua, còn xách nàng làm cái gì? Ngươi cảm thấy đi qua, thế nhưng là ta nhưng vẫn ghi ở trong lòng. Họ Vu đấy, ngươi kẻ sai khiến đụng chết Thường Nga. Ngươi cho rằng chuyện này chỉ đơn giản như vậy mà đi qua sao? Vu lão bản không nghĩ tới Chu Cửu Giới nhảy ra năm xưa nợ cũ đến. Đành phải nói tốt. Ta thừa nhận. Thường Nga là ta hại chết đấy. Bất quá, ngươi đã đánh chết qua hai ta lần. Ngươi đến cùng tưởng đánh chết ta mấy lần mới coi xong. Liễu Thiên Thiên nói nếu như song phương đều nói mở. Ta xem chuyện này dừng ở đây a. Về sau ai cũng đừng truy cứu. Được không? Vu lão bản. Vu lão bản nghĩ nghĩ nói vậy được rồi. Liễu cô nương ta xem mặt mũi của ngươi cùng Chu Cửu Giới nghỉ lễ xóa bỏ. Vu lão bản cũng là ăn không hết tức giận người. Thực tế hôm nay vì phục sinh, cho Diêm La Vương tốt một trận ăn nói khép nép. Nhưng là hắn cũng biết dùng hắn bây giờ công phu cùng với Chu Cửu Giới đấu còn kém xa lắm. Liễu Thiên Thiên nghe xong bề bộn đối với Chu Cửu Giới nói Chu đại ca, ngươi cũng coi như báo thù a. Mặc dù Vu lão bản phục sinh, có thể đó là hắn thọ hạn không đến, coi như hết đi qua khiến cho nó đi qua đêm. Oan oan tương báo khi nào rồi hả? Chu Cửu Giới đành phải nói được rồi, ta nghe lời ngươi. Liễu Thiên Thiên sắc mặt vui vẻ, lôi kéo Chu Cửu Giới lên xe, đưa hắn đưa về cư xá. Trở lại Quang Minh cư xá, thằng ủy không may còn ra tiểu đệ cùng với Tạ Minh Châu cùng Tiêu Linh, Bạch Tĩnh, Dương Giang đang tại an ủi Thường Nguyệt. Thường Nguyệt khóc đến như một nước mắt người tự nhiên là nghĩ đến Chu Cửu Giới ăn hết nhân mạng quan toàn, lành ít giữ nhiều nguyên nhân. Kỳ thật, phàm là ở đây đấy, không khỏi là Chu Cửu Giới bằng hữu, nhất là Tiêu Linh, Tạ Minh Châu, cái kia đều là oa thiết Chu Cửu Giới đấy. Mặc dù gần đây Tạ Minh Châu trong nội tâm mờ mờ ảo ảo đã có thằng ủy không may bóng dáng, mà Bạch Tĩnh nếu không có đã mất đi trí nhớ, thiết Dương Giang sợ là cùng Thường Nguyệt lúc này tâm tình không kém bao nhiêu đâu. Mọi người gặp Liễu Thiên Thiên tỉ muội ba cái cùng Chu Cửu Giới trở về không không kinh ngạc. Liễu Thiên Thiên câu nói đầu tiên trước cho đại gia ăn thuốc an thần tỉ muội các huynh đệ. Đại gia không nên lo lắng, Chu đại ca không sao. Mọi người đang trên ghế salon ngồi, còn Nghĩa cái thứ nhất hỏi Chu đại ca là thế nào biến nguy thành an hay sao? Liễu Thiên Thiên lúc này mới đem trải qua nói một lần. Thường Nguyệt đám người nghe xong Vu lão bản rõ ràng chết mà phục sinh, càng thêm ngạc nhiên. Thường Nguyệt kêu lên cái này ác nhân tại sao lại sống lại, không nên a. Liễu Thiên Thiên nói Thường Nguyệt, chẳng lẽ ngươi oa thiết tỷ phu bị kiện hay sao? Thường Nguyệt một lè lưỡi, không phải, không phải, ta chính là cảm thấy Vu lão bản đáng chết. Liễu Thiên Thiên nói Vu lão bản tuy đáng chết, nhưng quyết không thể chết như vậy pháp. Nếu không, Chu đại ca là có trách nhiệm đấy. Tốt rồi, nếu như Chu đại ca không có sự tình, đại gia liền vui vẻ vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi bên ngoài chúc mừng chúc mừng. Còn Nghĩa nghe xong nhảy dựng lên, tốt, có ăn ngon được rồi. Còn Hiệp chửi nhỏ Còn Nghĩa, ngươi già chút tiền đồ được hay không được? Còn Nghĩa hì hì cười cười tỉ tỉ. Ta chỉ nói là ra đại gia trong nội tâm muốn nói đấy. Kỳ thật ai không phải như vậy nghĩ đây này. Dương Thi Nhã nói ta mới không phải. Không phải mới là lại chứ. Dương Thi Nhã một câu thở mạnh, đem đại gia chọc cho lột bột chỉ cười. Mọi người đi tới phía dưới Quang Minh hiệu ăn, đã muốn cái phòng cao thượng, bắt đầu chè chén. Tiệc rượu tầm đó, một con ủy say xông vào. Nói là bán cái gì nâu thuyền cứu nạn vé vào cửa. Đi, đi, đi. Dương Thi Nhã nói cái gì nâu thuyền cứu nạn, lời nói vô căn cứ. Con ma men nói người đừng không tin, 2012 thế nhưng là diệt thế chi niên. Chuyện phím. Dương Thi Nhã nói lại nói lung tung, ta cắt đầu lưỡi của ngươi. Con ma men dọa phải đi ra ngoài rồi. Còn Nghĩa nói nâu thuyền cứu nạn là vật gì? Dương Dương nói các ngươi đâu rồi? Cũng không nên khắp nơi nói lung tung. Những thứ này đều là gạt người đấy. Cái gì diệt thế? Vòng là lời nói vô căn cứ. Liễu Thiên Thiên nói nâu thuyền cứu nạn cùng diệt thế. Cái kia đều là từ Ma Gia Liệt đồn đại đến đấy. Nghe nói Ma Gia Liệt đã đến năm 2012 tháng 12 ngày 21 liền tục không nổi nữa. Rất nhiều người tự lấy này đến làm văn. Nói cái này một ngày là diệt thế ngày. Chỉ có leo lên nâu thuyền cứu nạn mới có thể trốn rời địa cầu. Thế nhưng là nâu thuyền cứu nạn vé tàu có hạn. Bởi vậy muốn sớm làm đặt hàng. Không thể nào. Chẳng lẽ ta tuổi còn nhỏ liền đi tới đầu. Ta còn không có sống đủ đâu. Còn Nghĩa nói. Dương Thi Nhã nói đừng nói ngươi. Ta cũng không có sống đủ. Bất quá cái kia đều là hù dọn người đấy. Có quỷ mới tin đâu. Thằng quỷ không may nói ta đoán quỷ cũng không tin. Nhân gian sinh tử là Diêm La Vương nắm giữ đấy. Cùng cái gì nâu thuyền cứu nạn có quan hệ gì? Liễu Thiên Thiên ba tỷ muội còn không biết thằng quỷ không may là quỷ. Đều là cười to làm sao ngươi biết quỷ không tin. Có lẽ quỷ hiện tại cũng đang buồn lắm. Hoặc là tranh nhau tranh mua vé tàu đâu. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 325 Cương Thi Tài. Chương 325 Cương Thi Tài. Vu lão bản sự tình cũng không có chấm dứt. Vu lão bản còn sống. Hắn tự biết trước mắt công lực còn chưa đủ để dùng cùng Chu Cửu Giới so sánh với. Nhưng là hắn biết rõ ai có thể thành vì chính mình đã kích Chu Cửu Giới lợi khí. Người kia chính là Cổ Viện Trưởng. Vu lão bản hai cái lớn Trung Hoa sẽ đem Cổ Viện Trưởng làm xong. Cổ Viện Trưởng đem lớn Trung Hoa hướng trong ngăn kéo vừa để xuống. Sau đó liền chụp cái bàn con mẹ nó. Ỷ vào chính mình có chút công phu. Đã nghĩ muốn làm gì thì làm. Nếu không phải ngươi Vu lão bản mạng lớn, hắn muốn ăn súng rồi. Vu lão bản, ngươi yên tâm, cảnh sát nhân dân trị không được hắn, pháp viện không phán hắn, ta đến sửa chữa hắn. Vu lão bản nở nụ cười. Hắn biết rõ lớn Trung Hoa nổi lên tác dụng. Có đạo là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Húng chi hắn Cổ Viện Trưởng còn không phải quỷ. Cho dù hắn là quỷ, Vu lão bản cũng có lòng tin đối phó hắn.